Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1173, 1173 siêu sao diệu thế. Bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết đã đi qua 90 phút đồng hồ. Hiện tại tiến vào phút bù giờ. Trọng tài thứ tư đánh ra bổ giờ thời gian là 3 phút đồng hồ. Có lẽ thêm lúc thi đấu rất nhanh sẽ tới. Chúng ta nhìn thấy Miuo cùng Chelsea dự bị cầu thủ đều tại tiến hành làm nóng người. Hai đội dự bị đều có thể dùng một lát. Thậm chí quyết định tranh tài trọng lượng cấp cầu thủ. Chelsea bên này Shevchenko, Crespo, dâu câu chờ sẽ tại làm nóng người. Miuo bên này Ned, Larsson, Messi mấy người cũng tại làm nóng người. Xem ra hai vị chủ soái đều đã đang chuẩn bị thêm lúc so tài. Ách, chờ một chút, Hồ Tước Sĩ làm ra thủ thế. Đây là ý gì? Là muốn cuối cùng toàn quân ép lên sao? Thật sao? Andrej tại phút bù giờ trước 30 giây đi qua về sau. Ở bên sân lộ ra rồi cuồng dã biểu lộ. Ánh mắt sắc bén hắn tay phải vung lên. Tay phải bình tĩnh phương hướng. Là Chelsea nửa tràng. Đồng thời, hắn trong miệng giống lớn nói. Miuo Hùng Sư. Ta cho các ngươi kiêu ngạo. Hiện tại, là các ngươi để tất cả Miuo người tự hào thời điểm. Cho ta xông. Khiến cuồng sư chạy nhanh xông vào thần thoại bên trong. Khiến cuồng sư uy vũ đạp vào trong lịch sử đệ nhất vinh quang vương tọa. Giờ khắc này, bên sân không ít trực tiếp cơ vị khóa chặt rồi Andrej. Thu âm thiết bị cũng bắt được Andrej hô lên ngữ. Đương nhiên. Hắn dùng hết khí lực, đem lời của hắn truyền lại nhập sân bóng bên trong. Mourinho tại cách đó không xa con ngươi hơi co lại, khiếp sợ nhìn về phía Andrej. Cuồng nhân, đến cùng, ai mới là cuồng nhân? Tại thời khắc này, Andrej hô lên ngữ, nếu như không thể thực hiện, có lẽ sẽ bị chế giễu cả một đời. Dạng này mạo hiểm hành vi, hắn đã làm qua rất nhiều. Nhưng chính là cái này loại không nhìn ngoại giới, coi nhẹ rồi cá nhân vinh nhục kích tình chỉ huy, càng có thể cảm nhiễm lòng người, khích lệ người một nhà ngẩng lên phía trước tiến. Mourinho không cách nào bình tĩnh, nhìn lấy sân bóng Nemi người quân cái kia không tầm thường tiến công trạng thái. Hắn cũng không ngừng vung vẩy cánh tay, hướng phe mình nửa tràng, nói xác thực là cấm khu, phòng thủ, toàn đội phòng thủ. Áp xúc không gian, khống chế khu vực nguy hiểm. Không thể để cho Miuo tiến công đánh tới cấm khu bên trong. Toàn đội cho ta phòng thủ, giữ vững. Thế nhưng là Mourinho vừa hô xong những lời này. Chính hắn đứng tại chỗ, ngốc như gà gỗ, cả trái tim như rớt vào hầm băng. Đáng chết, sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Hắn không nên bị Andrej ảnh hưởng. Không nên a. Tiến công cầu thủ có thể đánh mất lý tính dựa vào một bầu nhiệt huyết xông về trước. Dù là trận hình tấn công không có kết cấu gì có thể nói đều được. Nhưng là cầu thủ hậu vệ không được. Cầu thủ hậu vệ cần tuyệt đối tỉnh táo. Andrej lời nói không chỉ là hô cho Miuo cầu thủ lắng nghe. Rơi vào Chelsea cầu thủ tai bên trong. Thì lại là một loại phi thường trực quan ảnh hưởng. Để Chelsea cầu thủ tiếng lòng căng cứng. Chuẩn bị ngăn cản cuồng sư sau cùng tấn công mạnh. Mà Mourinho cũng đi theo hô một ít lời. Nghe bắt đầu không sai. Phòng thủ. Nhưng hắn càng như vậy cường điệu. Càng là sẽ để cho Chelsea cầu thủ bối rối. Có phải hay không chỗ nào còn chưa làm tốt? Có phải hay không huấn luyện viên nhìn ra phòng thủ sơ hở đang nhắc nhở bọn hắn? Khẩn trương. Bối rối. Hoài nghi các loại cảm xúc rời sông lấp biển tràn vào trong đầu. Tự nhiên mà vậy, sẽ để cho bọn hắn mất đi tấc vuông. Thế nhưng là, Miuo trên trận cầu thủ lại tỉnh táo dị thường. Bọn hắn cũng không có đang nghe Andrej lời nói về sau hai mắt một vòng đen một mực sông về phía. Trước, Miuo cho tới bây giờ liền không có như thế đánh qua tranh tài. Tương phản, Andrej dạng này hô. Mang tới hiệu quả, sẽ chỉ làm Miuo cầu thủ phi thường chú trọng một kích cuối cùng tiến công chất lượng. Đoàn đội phối hợp, phải đánh ra nhất có uy hiếp tiến công. Tại The Rossi xông giết lên Chelsea cấm khu bên trong về sau. Miuo liên tục đánh rồi xông treo ở. Đều là tìm The Rossi điểm này. Có đôi khi The Rossi có thể cướp được điểm. Có đôi khi không giành được. Nhưng tiến công chung quy là tập trung ở hắn điểm này. Nhìn lên đến, hắn tựa như là trụ thức trung phong. Mà De Rossi chỗ khu vực, là tại cấm khu lệch phải vị trí. Miuo cái này một kích cuối cùng. Xúi dục đến từ Snyder. Chelsea nhìn qua cũng không dám ở ngoại vi hao phí binh lực đi làm dư thừa quấy rối. Snyder dẫn bóng đi vào trung lộ chỉ là cùng Alonso làm rồi cái hai qua một phối hợp liên tới đến. Rồi khoảng cách bóng cửa 40 mã một vùng. Giờ này khắc này, Alonso cũng xông về trước. Tiếp nhận Alonso đi vào trung lộ chính là Lam. Miuo hai cái hậu vệ biên thành giữa trận trung lộ đánh rồi phối hợp một đôi. Tràng diện cực kỳ hiếm thấy. Alonso hướng về phía trước xông lên. Snyder vì né tránh Balak phòng thủ. Đưa bóng truyền cho Lam. Chính mình kéo bên cạnh. Lam đưa bóng truyền về cho Snyder. Lúc này, Miuo trung lộ cầu thủ toàn bộ khởi động. Phóng tới Chelsea cấm khu. Chelsea tất cả cầu thủ hậu vệ như lâm đại địch. Giờ khác này, thật sự là cuồng sư binh lâm thành hạ rồi. Snyder tại đường biên không có truyền bên trong. Bởi vì đồng đội còn chưa chạy đến vị. Ashley câu lúc này đều có chút khẩn trương. Hắn hướng cấm khu bên trong thu. Sợ Snyder truyền bên trong. Nhưng là, hắn không có chú ý tới Henry lại lặng lẽ kéo ra khỏi cấm khu. Chạy tới rồi đường biên. Snyder hướng về phía trước thẳng truyền. Đưa bóng truyền đi cho Henry. Ashley câu quá sợ hãi. Nhưng cũng không dám tùy tiện lại đi ra. Bởi vì Snyder truyền bóng về sau vị trí chạy dây đường chính là bên trong cắt cấm khu sườn bộ. Hắn như rời đi. Snyder bên trong cắt tiếp ứng Henry truyền bóng có thể sẽ thành công. Miuo trung lộ ba tên cầu thủ. Alonso, Kaka, Ronnie. Toàn bộ xông vào cấm khu thường có rồi rõ ràng tính khuynh hướng. Là phóng đi De Rossi bốn phía. Makelele, Essien, Lampard, liền Drogba đều thu nhập cấm khu bên trong làm phòng thủ. Mắt thấy Miuo một đám người dũng mãnh lao tới De Rossi một khu vực như vậy. Sợ đối phương truyền bên trong tập trung hỏa lực đánh rồi cái này một khối. Cho dù đánh đầu không thể công cửa, vạn nhất bóng tại cấm khu bên trong đạn, hoặc là dứt khoát chính là thấp phẳng bóng truyền bên trong gây ra hỗn loạn. Khu vực này Nemi người uôn nhiều người. Tùy tiện ai đến một cước đem bóng đá hướng bóng cửa. Trách có thể hay không giữ vững. Thật khó nói. Tăng thêm lúc trước Miuo dơ cao cao đánh rồi lúc. Một mực đánh rồi De Rossi điểm này. Chelsea tại đây một khắc cuối cùng phòng thủ bên trong. Lực lượng chủ yếu đều tập trung ở trước cửa trung lộ tới gần trước điểm khu vực. Henry tại đường biên khu vực 45 độ truyền bên trong. Hắn thần sắc nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ, truyền ra một cước tốc độ cực nhanh truyền bên trong bóng. Đồng thời xoa ra rồi lớn vô cùng đường vòng cung. Truyền bóng về sau, Henry ánh mắt vượt qua trước điểm De Rossi, nhìn về phía cái kia càng có uy hiếp bóng ra điểm rơi khu vực bên trong. Làm bóng ra truyền ra, phi hành trên không trung lúc. Chelsea cấm khu bên trong chằm chằm phòng De Rossi khu vực này tất cả cầu thủ thần sắc thông suốt. Biến đổi, cao, trước điểm không đụng tới bóng. Cùng lúc đó, Alonso cùng Ronnie không có đi quan sát cái này truyền bên trong bóng kết quả. Mà là lập tức lui về, đi chiếm cứ bên ngoài hai điểm tiến công vị trí có lợi. Cái này thể hiện bọn hắn ưu dị chiến thuật ý thức. Lưu tại trước cửa khu vực có Kaka cùng De Rossi, nếu quả thật có cơ hội, cũng không phải là dựa nhiều người là được, mà là khống chế chính xác điểm. Mà giờ khác này, cái kia truyền bên trong bóng, vòng qua trước cửa trước điểm khu vực bắt đầu hạ xuống. Cavalho cùng Terry tại lúc phòng thủ đều bởi vì De Rossi bốn phía vọt tới rồi quá Domi người uôn. Cầu thủ mà lại đây hiệp phòng. Giờ khác này. Terry phản ứng nhanh nhất, hắn phóng tới sau điểm tới tranh đỉnh, thế nhưng là, vội vàng ở giữa, hắn mắt thấy là phải theo tới bóng ra điểm rơi, lại dưới chân trượt đi, chật vật té ngã trên đất. Tại bóng phía sau cửa điểm, Terry ngã xuống đất trong nháy mắt, hắn còn ngóc lên cái cằm ngưỡng mộ bóng ra điểm rơi tình huống. Ánh mắt của hắn trở nên chấn động không gì sánh nổi. Một bóng người nhảy lên thật cao. Cái kia kinh người bật lên lực cùng trệ không năng lực đơn giản không nên là hoạt động bóng đá viên. Có, Cristiano Ronaldo, Chelsea chúng tướng trước đó lo lắng là chính xác. De Rossi giết vào cấm khu mạo xưng trong đó phong tranh đánh đầu. Hoàn toàn chính xác không phải Miuo đòn sát thủ sau cùng. Lấy Andric bây giờ dạy học năng lực, hắn như làm đánh bạc. Cũng không phải đem tiền vệ trụ hoặc hậu vệ dạng này có thể khống chế chút cao cầu thủ ném đến tiên. Phong trên tìm vận may. Vẫn như cũ là có một bộ nhỏ chiến thuật quay chung quanh cái giờ này biến hóa đến triển khai. Làm De Rossi xông đi lên lúc. Miuo cầu thủ đều hiểu chân chính đòn sát thủ ở nơi nào. De Rossi chiếm cứ cấm khu lệch phải khu vực. Không ngừng hấp dẫn đối phương phòng thủ. Tại một kích cuối cùng lúc. Kaka, Ronnie, Alonso vị trí chạy phối hợp, truyền bên trong bóng tại phía bên phải triển khai lại cùng khu vực này thân thiết nhất các loại. Đều là có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà đối lập suy yếu bên trái phòng thủ khu vực, mới là Miuo cuối cùng muốn đánh ra chí mạng uy hiếp điểm tấn công. Đoạt đánh đầu chuyện này, cũng không phải là xem ai nhiều người, mà là có thể hay không chiếm cứ bóng ra điểm rơi. Đồng thời dựa vào bật lên độ cao cùng đánh đầu năng lực. Giờ này khắc này, tại Cristiano Ronaldo trước mặt, Ferreira cứ việc ngay tại bên cạnh hắn, lại nhỏ bé đến như là cát sỏi. Dùng hết toàn lực trở về thủ đến cấm khu ba lách, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cướp được điểm rơi. Nhưng vẫn là bị Cristiano Ronaldo dẫn đầu nhảy lấy đà. Huống hồ ba lách cho dù nhảy lấy đà, chỉ sợ cũng không tranh nổi Cristiano Ronaldo. Bởi vì giờ khắc này, Cristiano Ronaldo như là cắm lên cánh, kinh khủng bật lên lực cùng kinh người trệ không năng lực, khiến cho hắn tại thời khắc này vạn chúng chúc ánh mắt, tựa như hạc giữa bầy gà, quan sát chúng sinh. Cristiano Ronaldo đánh đầu công cửa, hắn khống chế phi thường tốt, không có tận lực đi phát lực. Bởi vì Henry đá ra chuyền bên trong bóng, vì không cho Chelsea càng nhiều thời gian điều chỉnh, giảm bớt bóng ra thời gian phi hành, hắn dùng lực nói liền rất lớn. Cristiano Ronaldo nhìn qua chỉ là để bóng xảy ra chiết xạ, bảo đảm bóng ra bay về phía bóng cửa phạm vi bên trong. Nhưng dù vậy, bóng nhanh vẫn như cũ không chậm. Andric ở bên sân nhìn thấy Cristiano Ronaldo đánh đầu công cửa trong nháy mắt đó. Tại bóng ra bay về phía bóng cửa lúc, hắn nhắm mắt lại, hắn xác định, bay về phía bóng phía sau cửa điểm bóng ra. Không ai cản nổi, trách phòng thủ chỗ đứng giống như cũng xảy ra vấn đề. Đại khái cùng các đội hữu tập thể tuôn hướng trước điểm có trực tiếp liên hệ. Này bóng, tất tiến không thể nghi ngờ. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, nhắm mắt lại Andric, tại thế giới của hắn, yên lặng như tờ, ta phảng phất nghe thấy, một cái viễn cổ đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Từ bóng cây xanh râm mát thế giới mái vòm ở chỗ sâu trong chấn động mà đến. Thanh thế dần dần lớn mạnh, cuối cùng, kinh thiên động địa, ta phảng phất trông thấy, năm màu rực rỡ bóng cây xanh râm mát thế giới bầu trời. Cái kia nhất lập lòe, che đậy bầu trời chiếm cứ lớn nhất bản đồ ba cái đồ đằng xảy ra rồi biến hóa. Miuo, Real Madrid, AC Milan, hiện lên thế chân vạc ba cái đồ đằng. Real Madrid cùng AC Milan đồ đằng quang huy ảm đạm. Đồ án tại từ từ nhỏ dần. Cuồng sư đồ đằng theo chấn động mà đến to lớn ba động dần dần biến lớn. Cuối cùng bao phủ toàn bộ bóng cây xanh râm mát thế giới. Trong lịch sử thứ nhất, lại không cũng cỗ, cuồng sư độc bá vương tòa. Từ Real Madrid cùng AC Milan trên đồ án ảm đạm hào quang hội tụ tại bầu trời sao. Hình thành hai đoàn quang mang, bắt đầu phi tốc rơi xuống mặt đất, giống như sao chổi va chạm địa cầu. mục tiêu trực chỉ châu Âu, nước Pháp, Paris, sân Frank. Cái này lập lòe quang huy, hai đoàn quang mang hóa thành cột sáng từ không trung giáng xuống, đem hai tên cầu thủ bao phủ nó bên trong. Một chùm bao phủ tại Kaka trên người, một chùm bao phủ tại lúc này còn tại giữa không trung hoàn thành đánh đầu công cửa Cristiano Ronaldo trên người. Sân Frank cuồng sư phong trong lịch sử đệ nhất đỉnh phong chi chiến. Kaka cùng Cristiano Ronaldo sóng vai dắt tay, một trận chiến bước vào siêu sao hàng ngũ. Quang mang diệu thế, vĩnh viễn ghi lại sử sách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.